Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2005, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút, vấn đạo hai vị kia đạo hữu tu vi cùng thần thông như thế nào? Bọn hắn đều là hóa thần trung kỳ, xuất từ thú nhân tộc lại thêm giao đạo hữu cùng phu nhân ngươi, ngắt lấy thanh loan quả không khó lắm. Phong Diêu lòng tin tràn đầy, ngoại trừ nhân thủ không đủ, hắn cũng là vì kiềm chế kia hai tên thú nhân tộc. Tốt à, vậy chúng ta tự lưu thêm một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh suy nghĩ một lát đáp ứng, hai tên hóa thần trung kỳ thú nhân tộc thực lực không kém nhiều, ngược lại là có thể cùng một chỗ tầm bảo. Suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, Phong Diêu như thế nào lại mời đối phương đi tìm bảo. Một lời đã định, giao đạo hữu tự an tâm ở đây ở lại, chờ Huyền Phong động thiên mở ra ta sẽ thông báo cho ngươi. Phong Diêu trịnh trọng nói, không có vấn đề, bất quá ta có một cái yêu cầu, ta muốn Giang Thanh Phong nữ nhi phục thị ta. Vương Trường Sinh cười dâm nói, hắn tự nhiên không phải đối Giang Nhược Lâm cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn mượn cơ hội này thăm dò rõ ràng Phong Diêu nội tình. Hắn nhìn ra được Giang Nhược Lâm tương đối e ngại Phong Diêu, vừa vặn có thể lại thêm sử dụng. Người muốn Giang Nhược Lâm, Phong Diêu nhướng mày, mặt lộ vẻ do dự. Như thế nào, Phong đạo hữu không bỏ được, còn là nói nàng này có cái gì đặc thù. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Đó cũng không phải, đã giao đạo hữu ưa thích vậy thì đưa cho ngươi, ta cái này đem bọn hắn kêu đến. Phong Diêu suy nghĩ một chút đáp ứng, với hắn mà nói, một tên kết đan kỳ nữ nô mà thôi cũng không phải kỳ chân dị bảo. Hắn lấy ra một mặt màu xanh truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Giang Thanh Phong, ngươi mang theo con gái của ngươi tới một chuyến nghị sự sảnh, có lời muốn cùng các ngươi nói. Phong tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, chuyện tấn bản truyền đến Giang Thanh Phong khẩn trương thanh âm. Ta làm việc cần giải thích với ngươi. Lập tức tới ngay, Phong Diêu thu hồi chuyện tấn bản, nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Giao đạo hữu chờ một lát, không biết giao đạo hữu muốn thế nào xử trí Giang Ngọc Lâm. Nếu như muốn ăn nàng, còn là chờ ta phái người cho ngươi tìm tu vi cao hơn nữ nô. Như thế nào, cái này Giang Ngọc Lâm có cái gì đặc thù? Vương Trường Sinh có phần không hiểu hỏi, nghe Phong Diêu ngôn ngữ, không ít ăn nhân tộc tu sĩ, này nếu để cho Phong Diêu nhận ra thân phận của bọn hắn, không biết làm cảm tưởng gì. Không có gì đặc thù, Giang Thanh Phong là tứ giai linh thực phu, thông thạo gieo trồng chi thuật, ta cần Giang Thanh Phong hỗ trợ chiếu khán linh dược, giao đạo hữu chơi đùa có thể, đừng đùa chết rồi, dạng này Giang Thanh Phong không hội ngoan ngoãn làm việc cho ta. Chấm, nguyên lai là dạng này, không có vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn vốn là không có ý định đối Giang Nhược Lâm thế nào. Cũng không lâu lắm, Giang Thanh Phong cùng Giang Nhược Lâm đi đến. Giang Thanh Phong vẻ mặt vẻ u sầu, Giang Nhược Lâm sắc mặt tái nhợt tựa hồ đụng phải cái gì đáng sợ sự tình. Bái kiến Phong tiền bối, giao tiền bối. Giang Thanh Phong cùng Giang Ngọc Lâm đồng thời hành lễ thần sắc khẩn trương. Ngọc Lâm, giao đạo hữu là ta mời tới quý khách, bên người không thể không có người hầu hạ, ngươi về sau phụ trách hầu hạ giao đạo hữu, cái này đối ngươi tới nói cũng là một tràng cơ duyên. Phong Diêu phân phó nói, lời này vừa nói ra, Giang Ngọc Lâm mặt xám như cho, đôi mắt đẹp ảm đạm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, nàng tận mắt nhìn đến nhân tộc nữ tu sĩ bị dị tộc ngược sát, không có một cái có kết cục tốt, nhường nàng đi phục thị hóa thần kỳ giao nhân nhất tộc cùng nhường nàng đi chết không có khác nhau. Phong tiền bối, thất tinh ngọc dương thảo sắp thành thục, ta một cá nhân chiếu khán không đến, cần tiểu nữ hỗ trợ, tiểu nữ chân tay lóng ngóng, chỉ sợ hầu hạ không tốt, giao tiền bối, phải không đổi một cá nhân đi. Giang Thanh Phong thận trọng nói, thần sắc lo lắng bất an. Ta là đang cùng ngươi thương lượng, ta để các ngươi làm gì tựu làm đó, các ngươi có thể chống lại mệnh lệnh của ta, chỉ cần các ngươi không sợ chết, các ngươi xương cốt ngạnh, liễu như xương cốt cũng không có cứng như vậy. Phong Diêu lạnh giọng nói, vẻ mặt khinh thường. Hắn nhưng là đáp ứng Vương Trường Sinh, nếu như Giang Thanh Phong mấy câu liền để hắn đổi chủ ý, mặt của hắn để nơi nào? Hắn thấy trên đảo nhân tộc tu sĩ đều là nô bộc của hắn, muốn giết cứ giết, nô bộc dám phản kháng tự giết chết. Giang Thanh Phong hồ hấp biến dồn dập lên, trong lòng bi thống đan sen, Phong Diêu bắt hắn đạo lữ làm uy hiếp, hắn không sợ chết nhưng hắn không nghĩ đạo lữ của hắn xuất xử. Cha, đừng nói nữa, Phong tiền bối nói chính là có thể hầu hạ giao tiền bối là phúc phần của ta, về sau nữ nhi không ở bên người, ngài nhiều hơn bảo trọng. Giang Ngọc Lâm mở miệng nói ra, ngữ khí bằng phẳng. Phong Diêu sắc mặt dừng một chút nói, yên tâm đi, xem ở người chiếu cố linh dược có công phân thượng, giao đạo hữu đáp ứng ta, sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận hầu hạ khác lãnh đạm giao đạo hữu, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe xong lời này, Giang Thanh Phong cùng Giang Ngọc Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phong đạo hữu, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Giang Thanh Phong, nhớ kỹ đem huyết thực đưa tới. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang, bay ra ngoài, Giang Ngọc Lâm vội vàng đuổi theo. Giang Thanh Phong muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, tim như bị đao cắt. Làm cha làm mẹ, nhìn tận mắt mình nữ nhi muốn đi hầu hạ dị tộc, trong lòng của hắn rất khó chịu. Phong tiền bối, phu nhân ta còn sống. Giang Thanh Phong nghiêm mặt nói. Đương nhiên sống, ta muốn là giết hắn, cha con các người chỉ sợ cũng hội cái chết, chi ta cũng sẽ không đơn giản giết các ngươi, hảo hảo vì ta làm việc, ta giữ cả nhà các ngươi bình an. Đúng, nói cho ngươi một sự kiện, Ngũ Hành Tông đã bị diệt, sẽ không có người tới cứu các ngươi, trung thực ở tại ở trên đảo đi. Phong Diêu ngữ khí lãnh đạm, hắn đem Giang Thanh Phong một nhà ba người tách ra giam giữ, để bọn hắn lẫn nhau lo lắng lấy đối phương, lúc này mới có thể để cho hắn sử dụng. Giang Thanh Phong ánh mắt ảm đạm xuống, toàn bộ người thật giống như mất hồn bình thường, Ngũ Hành Tông là hắn hy vọng cuối cùng, hiện tại hy vọng cuối cùng cũng mẫn diệt. Tốt, ngươi trở về đi, chiếu cố thật tốt Thất Tinh Ngọc Dương Thảo, Phong Diêu phân phó nói. Giang Thanh Phong lên tiếng, quay người rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh tới đến nhất tọa màu xanh thạch đình, ngồi ở trên băng ghế đá. Quảng cáo, Giang Ngọc Lâm đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ Giang Nhược Lâm, ấm giọng nói ra. Ngươi không nên quá khẩn trương, cha ngươi là phong đạo hữu tướng tài đắc lực, ta không hội hại ngươi, bất quá này muốn nhìn ngươi phối hợp không phối hợp ta, nếu không ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhược Lâm cắn chặt môi đỏ, gương mặt được hoan nghênh nóng lên, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Muốn ở chỗ này à, nàng tay phải hướng về đai lưng chộp tới, hai giọt thanh lệ trượt xuống gương mặt, trong lòng làm xong bị đối phương lăng nhục chuẩn bị. Ngươi hiểu lầm ta, ý tứ ta đối với ngươi không hứng thú, chỉ là có chút nói muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm túc, Giang Nhược Lâm hơi sững sờ, vội vàng cột chắc đai lưng, thận trọng hỏi. Tiền bối muốn hỏi cái gì? Vãn bối nhất định biết gì nói nấy, các ngươi làm sao lại bị bắt được tại đây, nghĩ rõ ràng lại trả lời, phong đạo hữu thế nhưng là nói với ta một chút tình huống của ngươi. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Giang Nhược Lâm mặt lộ hồi ức chi sắc, trầm ngâm một lát nói. Hơn 100 năm trước, vãn bối đi theo cha mẹ xuất biển đi chấp hành nhiệm vụ, bất quá đụng phải dị tộc tập kích, chúng ta thất thủ bị bắt, tiếp đó được đưa tới tại đây. Ngươi nương cùng phong đạo hữu ở cùng một chỗ. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc vấn đạo, Phong Diêu một chiêu này xác thực cay độc, một chút tu sĩ không sợ chết nhưng là lo lắng tự mình thân tộc đạo lữ, Phong Diêu đem Giang Thanh Phong một nhà ba người tách ra, lại càng dễ trưởng khống bọn hắn. Giang Ngọc Lâm gật gật đầu, đôi mắt đẹp ảm đạm không ánh sáng. Người đối phong đạo hữu hiểu rõ có bao nhiêu? Ở trên đảo chính có hắn một vị hóa thần tu sĩ. Có hay không hóa thần tu sĩ tới chơi? Có những người kia, tu vi thế nào? Vương Trường Sinh hỏi tới chính sự, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn nghe ngóng Phong Diêu tình huống, chủ yếu là tăng tiến đối Phong Diêu hiểu rõ, dù sao bọn hắn là từ bên ngoài đến, coi như Giang Ngọc Lâm nói cho Phong Diêu, vậy cũng không có gì lớn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.